Dâm ma, chương 150, hoa chanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thần không để ý đến Mông Ca cúi đầu lần nữa hôn lên môi của Hoa Chanh, hai tay thò vào trong áo bắt lấy hai bầu vú to của nàng mà nhào nặn, hai vú của nàng to lớn đến bàn tay to của Dương Thần cầm không hết mà hai vú rất mềm mại và co giãn. Dương Thần xoa nắn mà sướng không thôi. Ngươi, nhanh, buông ra, nàng, Mông Ca gầm lên kêu lấy. Thật phiền, Dương Thần nói một tiếng bàn tay đưa ra hai ngón bắn ra một tia sáng. Phốc, một tiếng tia sáng xuyên qua đầu của Mông Ca hắn liền chết đi. Ư, mà Hoa Chanh bị Dương Thần kích thích hai vú mà động tình lấy. Dương Thần liền cởi sạch nàng y phục một thân thể trắng như tuyết thành thục mê người, hai vú to tròn không bị quần áo trói buộc mà nhảy ra ngoài, hai vú to lớn săn chắc trắng nõn, hai núm vú thì nhỏ như hạt đậu nành màu đỏ tươi, cái bụng phẳng lì không chút mỡ thừa, hai mép âm đạo béo múp hồng hào, phía trên mờ u là một chùm tam giác lông đen mọc chỉnh tề. Thật đẹp, Dương Thần nhìn thân thể của Hoa Chanh thầm khen một tiếng, rồi hôn từ từ nàng mặt môi cằm mũi hôn cổ rồi hôn lên núm vú một cái mới há miệng ngậm đi vào núm vú nhỏ mà mút liếm lấy khiêu khích. Hoa Chanh lần đầu bị nam nhân trêu chọc mang đến thoải mái mà rên rỉ. Dương Thần nghe cũng vui vẻ, giọng nàng rất im tai, hai tay hắn cũng chia ra hai đường, một tay đưa lên một bầu vú to mà nhào nặn, tay kia cũng đưa xuống hai bên mông thịt to phía dưới mà nắn bóp. Ta thoải mái, đừng đụng, vào chỗ, đó, Hoa Chanh miệng không ngừng rên mà bất ngờ bàn tay nắn bóp mộng thịt to của Dương Thần đưa lên hai mép âm đạo mà xoa, còn để ngón giữa khều khều lấy hột le làm cho nàng kêu lên. Dương Thần hết mút núm vú bên này lại đưa đầu qua núm vú bên kia, đưa ra đầu lưỡi liếm lấy xung quanh núm vú đỏ chót mê người, mà hai núm vú cùng bắn đầu săn chát mà từ từ cương cứng lên, hắn liền ngậm lấy núm vú vào miệng mút mạnh kéo lên, còn để hàm răng cắn nhẹ cái núm. Theo kỳ xảo của Dương Thần thì Hoa Chanh chịu không được mà cao trào, dâm thủy chảy ra làm cho âm đạo và chùm lông đen ướt át lấy. Dương Thần nhìn khuôn mặt mỹ lệ của Hoa Chanh vì mới cao trào mà gương mặt ửng hồng càng thêm mê người, hắn liền đặt nàng nằm lên cái bàn, hai chân gác lên vai mình, côn thịt đỉnh lấy hai mép âm đạo, hông hắn tút nhẹ quy đầu tách ra hai mép thịt đi vào trong thì đụng phải màng mỏng. Khà, mỹ nhân ngươi còn trinh nha. Dương Thần cảm giác quy đầu đi vào nàng trong âm đạo, bên trong không ngừng co thắt mà siết chặt lấy côn thịt, quy đầu thì đụng phải màng trinh làm hắn hưng phấn nha. Không muốn, nhanh rút ra. Hoa Chanh nghe được Dương Thần lời nói thì giật mình từ trong khoái cảm mà tĩnh lại, liền dễ dụa lấy thân thể. Khà, đã muộn nha. Dương Thần nhìn dễ dụa lấy thân thể mình Hoa Chanh, hai tay ôm lấy hai đùi ngọc của nàng hông phát lực. Phốc, một tiếng, côn thịt xuyên qua màng trinh đâm sâu vào âm đạo đến quy đầu đụng lấy hoa tâm mới ngừng lại. Đau quá, Hoa Chanh âm đạo bị phá trinh mà truyền đến đau đớn mà khóc lên. Dương Thần thấy vậy buông ra đùi ngọc, cúi đầu ngậm lấy núm vú đã cương cứng của nàng mà liếm mút và khiêu khích, tay kia cũng đưa lên bắt lấy bầu vú to còn lại mà nhào nặn, còn kẹp lấy núm vú lại kéo ra lại xe xe núm vú của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Chanh thì hai tay hai chân đưa lên ôm lấy cổ và hông hắn quấn chặt lấy không để hắn cử động. Dương Thần liếm mút hai núm vú rồi cũng nhào nặn liên tục một hồi thì đưa lên miệng của mình hôn lấy môi của Hoa Chanh, nàng cũng hé môi son đáp trả, hai đầu lưỡi liếm mút quấn quýt với nhau thành một chồ. Từ từ Dương Thần cảm giác thân thể đang dùng sức của Hoa Chanh bắt đầu thả lỏng, thì hắn hiểu ý, hông nhẹ nhàng mà nhịp lấy côn thịt từ từ ra vào bên trong âm đạo. Theo những cú nhịp côn thịt ra vào âm đạo thì khoái cảm từ từ mang đến làm cho Hoa Chanh cổ họng phát ra thanh âm thoải mái. Dương Thần biết nàng không còn đau thì ngồi dậy hai tay ôm lấy nàng đùi ngọc hông ra sức thốt thì côn thịt cũng tăng tốc đâm thọc vào càng mạnh liệt. Phu quân, mạnh nữa, ta sướng, Hoa Chanh sung sướng khoái cảm mà thoải mái rên to. Dương Thần nghe thì càng ra sức mãnh cắm. Nhưng thanh âm của hai chổ giao hợp va chạm phát ra, va chạm kịch liệt làm cho hai vú to của Hoa Chanh không ngừng đưng đưa lắc lư kịch liệt lên xuống, hắn liền không khách khí đưa hai bàn tay to của mình mà bắt lấy nhào nặn cho hai vú to biến thành mỗi hình dáng khác nhau. Phu quân, ta ra, theo côn thịt mạnh liệt đâm thọc vào âm đạo mấy trăm cái, thì Hoa Chanh quát to lên cao trào, âm đạo vì cao trào không ngừng co bóp mà siết chặt lấy côn thịt thì từ trong tử cung một dòng dâm thủy dội thẳng lên quy đầu. Dương Thần côn thịt bị dâm thủy một dội thì hắn đâm thêm vài cái, quy đầu cũng tăng vọt đỉnh lấy hoa tâm rồi bắn ra mình tinh dịch vào nàng tử cung. Cách chương.